Nhật ký mua nhà của cô nàng nam tính, chương 23, đấu tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kate cho hôm nay là ngày đính hôn của Triệu Hoa, nhà anh gốc ở Hạ Châu, ba mẹ đều làm công việc hành chính, hiệu ích đơn vị rất tốt, ba anh an vị ở văn phòng uống trà xem báo, một tháng cũng có thể kiếm được 7.000, mẹ anh dáng vẻ xinh đẹp, lúc còn trẻ là nòng cốt trong đội văn nghệ, bây giờ tuổi lớn cơ bản cũng chỉ ngồi trong văn phòng tán gẫu, một tháng được 5.000, nói thẳng là cuộc sống gia đình rất tốt. Họ ở đơn vị chi nhánh, nhà ở ngay trung tâm thành phố tuy tầng cao nhưng vị trí tốt, ba phòng ngủ một phòng khách trang hoàng khá đẹp đẽ. Mẹ của Triệu Hoa họ Nguyên, quê ở Sơn Tây, nghe nói tổ tiên rất giàu có tới ngày nay thì xuống dốc. Tóm lại là một người đàn bà yếu ớt, 50 tuổi, nhan sắc còn được bảo dưỡng tốt. Đối với cô gái con mình dẫn về nhà lần đầu, ba của Triệu Hoa Triệu Chí Cao vẫn cảm thấy rất thích con gái bề ngoài dịu dàng điềm đạm nhu thuận, nhưng mẹ của Triệu Hoa Nguyên Ái Bình cảm thấy không quá thích. Mẹ chồng và nàng dâu trời sinh là tình địch, muốn có hảo cảm thì không dễ, chủ yếu là Nguyên Ái Bình cảm thấy cô gái kia không xứng với con mình, bà ở nông thôn, lại không có bản lĩnh, con bà là một người đặc biệt xuất sắc, trong cảm nhận của bà hẳn là xứng với cô gái ưu tú, cũng vì vậy mà không ít lần lải nhải bên tai con mình, lấy cô gái ở nông thôn đáng sợ nhiều điều, có bao nhiêu thân thích phải qua lại, cuộc sống sẽ càng ngày càng linh tinh. Triệu Hoa lúc quen với Cố Sán Sán cảm thấy cô bề ngoài xinh đẹp, người cũng rất đáng yêu, mặc dù có hơi quy mao, nhưng hai người cũng không ở cùng nhau, ngày thường hẹn nói chuyện yêu đương dạo phố thì không có vấn đề gì nên đối với việc mẹ lải nhải không để ý, nhưng sau khi gặp qua người nhà Sán Sán, Triệu Hoa liền kinh ngạc, sâu sắc cảm nhận được điều mẹ mình lải nhải có lý, hơn nữa thời gian 2 năm cũng quá dài, đáng yêu biến thành không đáng yêu, quy mao biến thành rất quy mao, Triệu Hoa nhanh chóng thay đổi mặt trận hướng đến người vẫn bảo trì mối quan hệ mờ ám. Hoàng Tiểu Phỉ thổ lộ, bởi vì có nhà ở làm nền tảng, hai người từ lén lút đến công khai. Đối với cô gái thứ hai đứa con mang về, ba Triệu Hoa Triệu Chí Cao cảm thấy cô gái này hơi quá lợi hại. Bất quá ý kiến của ông ở trong nhà chưa từng có người nghe cũng chỉ nói mà thôi, chủ yếu vẫn là ý kiến của mẹ Triệu Hoa. Ngày đầu tiên vào cửa, Hoàng Tiểu Phỉ liền mua một cái khăn lụa tơ tằm hàng hiệu vô cùng đẹp tặng cho mẹ Triệu Hoa, đương nhiên là dùng tiền của Triệu Hoa, nhưng Nguyên Ái Bình không biết đem với cô gái Cố Sán Sán lần đầu tiên đến nhà tặng rượu và hoa quả so sánh, Nguyên Ái Bình hiển nhiên cảm thấy Hoàng Tiểu Phỉ nhỉnh hơn một chút. Hoàng Tiểu Phỉ biết cách ăn mặc cũng sẽ chỉ cách ăn mặc cùng ngồi một chỗ với Nguyên Ái Bình, còn tán gẫu rất nhiều, hơn nữa mỗi lần đến, Hoàng Tiểu Phỉ đều mua lễ vật giá trị xa xỉ tặng bà, Nguyên Ái Bình càng xem càng vừa mắt, chủ yếu là nhà Hoàng Tiểu Phỉ là trong thành phố, không gánh nặng gì, người xinh đẹp không cần bàn tới, miễn cưỡng xứng với con trai mình. Hai bên xem mắt, sự tình được lo liệu tốt. Trên một phương diện mà nói, Cố Sán Sán thua không oan, cô hơi ngốc không biết dùng tiền Triệu Hoa mua lễ vật cho mẹ Triệu Hoa, tuy đều là tiền của nhà họ Triệu, nhưng nề hà gì, mẹ Triệu Hoa chỉ để ý điều này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, mẹ Triệu Hoa bắt đầu trang điểm, bà là người rất duyên dáng, tuổi trẻ nổi danh giàu có, bây giờ cũng không cam chịu yếu thế, mặc một bộ váy tơ lụa kích thước eo không còn tinh tế như lúc còn trẻ nữa, bây giờ bất giác biến thành màu mỡ, còn lớn hơn vài vòng, nhưng lúc chọn quần áo chú ý kiểu dáng một chút, miễn cưỡng có thể che lấp, cũng may gương mặt bà không tệ lắm, có chút thon dài, lông mi đẹp, chân mày lá liễu. Cố Sán Sán lần đầu tiên gặp người nhà Triệu Hoa, nhìn thấy mẹ Triệu Hoa cũng bất ngờ, cách trang điểm nhìn như chị Triệu Hoa, môi tô hồng hồng, đối với người lãnh đạm. Đến bây giờ còn chưa rõ, không phải đối với người, mà là đối với cô. Hoàng Tiểu Phỉ bên kia cũng bận muốn chết, tuy là tiệc đính hôn, cũng tuyệt đối không thể qua loa tặng mẹ chồng một cái váy 2.000, trở về liền bảo Triệu Hoa mua cho mình một cái 8.000. Cha mẹ Hoàng Tiểu Phỉ rất hiền lành, sớm bị mất cương vị, ở tiểu khu lân cận bán điểm tâm sáng, thu nhập tự cấp tự túc cũng đủ, không dư giả gì. Cũng không biết sao có thể nuôi được một cô con gái muốn hơn người khắp nơi như vậy, hôm nay nhìn thấy con gái đính hôn, hai người rất vui mừng. Triệu Hoa sáng sớm đã đến nhà Hoàng Tiểu Phỉ, không phải nhà ba mẹ cô, mà là nhà cô thuê ở bên ngoài, ba mẹ cô ở trong một căn phòng cũ xây dựng thời kỳ đầu chỉ có 50 mét, hiệu ích không tốt vẫn duy trì, mà cô ở bên ngoài thuê chính là nhà trọ tiểu khu xa hoa, cũng gần 50 mét, bên trong trang trí rất đẹp. Hoàng Tiểu Phỉ hết sức sĩ diện, mẹ Triệu Hoa cũng vô cùng sĩ diện, tiệc đính hôn được cử hành ở một khách sạn 4 sao, sáng sớm đã bắt đầu bận rộn. Mà lúc này Cố Sán Sán còn đang ngủ khò khò, bởi vì tối qua Lâm Viện đã trở lại, miễn cưỡng ép cô mời đi ăn ở cửa hàng, hai người uống rượu cười đùa, tận khuya mới về nhà. Giải phân cách tối hôm qua, nhà đầu chết tiệt kia, vô thanh vô tức trở thành lãnh đạo, cậu được đấy. Lâm Viện từ đế đô trở về, cách ăn mặc khoa trương thế kia, cả người vàng óng ánh, trên cánh mũi còn dán lá vàng. Cậu chẳng lẽ làm phẫu thuật ở Thái Lan sao?